Chương 1727, Đại sư đại ẩm ướp, Lưu Húc điện hạ. Lo lắng làm cái gì đi thôi đại sư, bên này mời. A Hó Y không phải không đi ở phía trước, mang theo Lưu Húc đi ra ngoài. Một chiếc xe ngựa đứng ở Hắc Ám hội sở cửa, hai con thuần chủng cao xương kiện mạ lạ lấy tơ vàng cây lim chế tạo xa hoa thùng xe, nhìn đều cảm thấy mục nát. Chúng ta vẫn là ngồi kiểu A cố kiểu ta ngất xe ngựa miễn là hay là cái này cái thế giới không có phương tiện giao thông, A Hó Y không phải không đều có thể cho Lưu Húc cả tới. Cố kiệu không phải Trung Quốc cổ đại quan láo ra cái loại này cố kiệu, mà là trong phim võ hiệp võ lâm cao thủ ngồi cao y chu nở dê loa y kiên nghiện. 16 người đánh. Cái này cầu nhật, đến cùng vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân A Lưu Húc tâm lý không cam lòng, chính hắn tuy là kiếm tiền nhiều, thế nhưng toàn bộ biến thành linh dược phụng dưỡng cha mẹ thân mình, sinh hoạt cũng không giống như vậy hưởng lạc xa hoa, có đôi khi cái gì trả qua được căng thẳng, dù sao nữ nhân nhiều, nuôi một cái cũng không dễ dàng. Hướng hắn có một đám tiểu lò lì phải nuôi. Nữ hải muốn phụ dưỡng, nữ hải muốn phụ dưỡng, nữ hải muốn phụ dưỡng, chuyện trọng yếu nói ba lần. Đại sư, hôm nay thật là có lỗi với, đây là đối với ngài một điểm bồi thường, xin ngài cần phải nhận lấy. A Hó Y không phải không người tiễn biệt hiệu lao hồ ly, mới ngồi vào niện bên trong, buông mảnh, ngăn cách phía ngoài ánh mắt, hắn liền vụ thực từ trong lòng ngực lấy ra một chồng kim phiếu, cung cung kính kính đưa tới Lưu Húc trước mặt. Hiểu tiến thối nhân thường thường mịch có thể sống lâu dài cùng làm dịu, tuy là mới vừa rồi bị Lưu Húc trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, thế nhưng A Hó Y không phải không lại cảm thấy cái kia là vinh hạnh của mình, có thể để cho Đông Phương Tiên Sư mở miệng chế giễu, nói ra cũng là một kiện chuyện lý thú. A Hó Y không phải không là Lưu Húc hộ khách, hơn nữa còn là thuộc về sửa mái nhà dột cái loại này, bởi vì ước định cẩn thận hộ khách đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn là tu bổ vi trên đỉnh, chiếm được một lần cường hóa thân thể cơ hội. Chính là một lần này cường hóa, có thể dùng AOI không phải chống không lực lượng đột nhiên tăng mạnh, ngồi vững vàng Hắc Ám hội sở lão bản vị trí, lúc đầu hắn đã không làm hắn nhớ, thế nhưng ngoại ý muốn gặp phải Lưu Húc, AOI không phải chống không tâm lại hoạt lạc, bắt đầu huyễn tưởng bắt đầu lần thứ hai cường hóa cái này không phải là không có khả năng, chỉ cần có thể để Lưu Húc thỏa mãn là được. Ngươi đã có thành ý như vậy, ta hãy thu tới, như thế này giúp ngươi phân cho sóng quốc các cô nương, ta nhìn các nàng có chút cơm đều không ăn nổi. Gầy ra bọc xương tựa như thực sự là làm bậy A Lưu Húc tự tay đem kim phiếu tiếp nhận, chỉ một lúc, kim phiếu đã biến mất. Chiêu thức ấy vô ảnh thủ, hắn đã đùa như hỏa thuần thanh. Đại sư nhân tử, ta đại biểu sóng quốc dân chúng tạ ơn tạ đại sư. A Hó Y không phải không kiến Lưu Húc thu tiền, cười càng vui vẻ hơn. Ngươi chính là đừng gọi ta đại sư, như ngươi vậy gọi luôn cảm giác là đang gọi đại ẩm ướp. Lưu Húc cao mày, cạn mù gì nổ dỗ mì ca mặc dù là thần tượng của hắn, thế nhưng hắn có thể không muốn trở thành giống như hắn người. Không gọi đại sư cái kia kêu tên không được, không được, hắn cũng không dám gọi thẳng Lưu Húc tính danh, quá thất lễ. A Hó Y không phải không do dự một chút, do xét tính mà hỏi tham được kêu là đại đại gia không được, không được, đem ta gọi ra rồi Lưu Húc trực tiếp không khách khí cắt đứt A Hó Y không phải chống không nói. Đại gia em gái ngươi, lão tử vốn là muốn gọi đại ca, A Hó Y không phải không một đầu hát tuyến, tâm lý có một vạn đầu hà thần thú thảo nê mã dâm đạp mà qua, nếu là thay cái khác nhân đối với hắn như vậy nói. Khẳng định bị ném xuống sông uy cá sấu. Bất quá, cho A Hó Y không phải không một nghìn cái lá gan, hắn cũng không dám làm Lưu Húc đem lời trong lòng no y ra mì hệ nờ dê. Húng, có người nói em gái ngươi cùng vẻ mặt hai loại gần nhất thịnh hành lên phương thức nói chuyện là Lưu Húc thứ nhất sáng chế. Lưu Húc suy nghĩ một chút, cuối cùng đánh nhịp nói, vẫn là để cho điện hạ A được rồi tốt. A Hó Y không phải không gà con mổ thóc vậy bất điệt gật đầu. Hắn cảm giác mình cùng Lưu Húc quả thực không phải ở một cái tần đạo bên trên. Bắt đầu giao lưu quá khó khăn, lúc đầu đối với Lưu Húc tự xưng tới tự Đông Phương Đồng Lai tiến cảnh, A Hó Y không phải không còn cầm thái độ hoài nghi, thế nhưng hiện tại hắn tuyệt không hoài nghi, coi như Lưu Húc nói mình là đến từ còn lại thứ nguyên, hắn cũng tin tưởng. Vừa rồi bị giao hấn, A Hó Y không phải không lập tức được rồi quên vết xẻo đau, lập tức lại tìm Lưu Húc tiếp lời, thực sự là không sợ chết ta điện hạ, kỳ thực ngươi nếu như muốn lời của mỹ nữ. Hà tất tuyên bố nhiệm vụ gì gì đó phiền toái như vậy đâu bất tài nơi đó thì có A Hó Y không phải không trơ mặt ra, nụ cười nịnh nọt. Ngươi có một dám Lưu Húc mặt coi thường. Ngươi cho rằng dáng dấp xinh đẹp, có gò đồng đảo có mông đã bảo mỹ nữ khí chất rất trọng yếu, hiểu không ngươi nhìn ta như vậy, dường như ngươi hiểu giống nhau. Lưu Húc khinh bỉ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới A Hó Y không phải không, một bộ thích lên mặt dạy đời biểu tình nói, ta cho ngươi biết, chân chính mỹ nữ chẳng những phải có ngoài có bên trong, nội ngoại kiêm tu. Còn phải băng thanh ngọc khiết, đương nhiên rất nhiều vạn bất đắc dĩ cũng không có biện pháp, tỉ như ủ trí hạ mì cổ tò nói đến đây, hắn dừng lại một chút, để A Hó Y không phải không chậm một chút, lau một chút hãn, lấy hơi gì gì đó, sau đó tốt tiếp tục lắng nghe chính mình kế tiếp giáo huấn. Hơn nữa, ta đối với mỹ nữ nhưng là cực kỳ kén chọn, ngươi thực sự cảm giác mình có thể tìm được phù hợp ta thẩm mỹ ánh mắt mỹ nữ, hơn nữa số lượng xa xỉ bản tử, muốn dạy ra làm như thế nào sự tình á hoi không phải không há miệng, cuối cùng lại cũng không nói ra lời. Nếu là thật dựa theo Lưu Húc tiêu chuẩn, A Hoi không phải không coi như là hắc ám hội chỗ lao bản, nhưng cũng không có biện pháp cam đoan mình nhất định có thể tìm được hoàn toàn phù hợp Lưu Húc yêu cầu mỹ nữ tới, một cái hai cái ngược lại là không thành vấn đề, thế nhưng đại lượng cung cấp, loại chuyện như vậy sợ là chỉ có dựa vào nước lớn lực mới có thể đạt thành. Ồ, được rồi, vừa rồi ngươi cái kia bất tài là có ý gì Lưu Húc hỏi. Bất tài chính là ý của tại hạ. A Hoi không phải không nhanh lên giải thích. Nói tiếng người. Lưu Húc nói, ta A Ho Y không phải không lời ít mà ý nhiều. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293PS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.